Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489, là đậu bỉ còn là học bá. Cầm cầm, hít sâu tỉnh táo một chút, ngươi cẩn thận lại đau bụng. Tô Mạt cười ha hả trấn an. Đới Cầm Cầm nghe vậy hít sâu mấy lần, để cảm xúc bình phục chút. Sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ mặt khó mà tin được lẩm bẩm nói. Trời ạ, ta thế mà bị thần tượng của ta cứu. Hiện tại còn đồng thời đi ăn cơm. Ta, giờ này khắc này, nàng cảm giác chính mình hôm nay thật sự là cùng mồi xe cáp treo. Cái kia để nàng kém chút bỏ lỡ thi đại học viêm ruột thừa mang tới đau đớn, giống như cũng đều đáng giá. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh liếc nhau, đều là nhịn không được cười lên. Sau đó, Đới Cầm Cầm buông lỏng rất nhiều, mặt mũi tràn đầy hưng phấn kể nàng thích Tô Thần cái kia mấy bài hát. Học tập thời điểm thường xuyên nghe khúc Dương Cầm buông lỏng vân vân. Hai chiếc xe một trước một sau, rất nhanh tới một nhà lấy Thượng Hải đồ ăn làm chủ phòng ăn. Thượng Hải đồ ăn mặn nhạt vừa phải, sẽ không nặng dầu nặng muối, thích hợp thi đại học trong lúc đó. Hơn nữa cũng phụ họa đám người khẩu vị. Xuống xe, Đới Cầm Cầm lập tức chạy đến trước mặt cha mẹ, nhảy cẫng giảng thuật Tô Thần thân phận, Đới Nguyên Trung phu thê hai người, và Sở Cao Minh hai cha con sau khi nghe, đều là ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tô Thần. Tiểu mập mạp Sở Khoan còn chưa tin lấy điện thoại di động ra, mở ra trình duyệt lục soát Tô Thần, sau đó liền mắt trợn tròn. Hắn tự nhiên cũng là nghe qua Tô Thần ca khúc, bất quá một mực không chú ý hắn dáng dấp ra sao. Vào ăn sảnh, Đới Nguyên Trung đặc biệt để phục vụ viên an bài cái bao xương. Đám người gọi món ăn cùng một chút nước trái cây. Ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Đới Cầm Cầm nắm chặt điện thoại, hai mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía Tô Thần. Đương nhiên, Tô Thần cười gật đầu. Tạ ơn, Đới Cầm Cầm kích động nói tạ. Sau đó vui sướng chạy tới, cầm điện thoại cùng Tô Thần chụp tấm hình chiếu. Tô Thần còn rất phối hợp cho cái cởi mở khuôn mặt tươi cười. Quá tốt, hôm nay thật sự là quá may mắn. Ta những bạn học kia khẳng định sẽ hâm mộ chết ta. Đới Cầm Cầm nhìn xem trên điện thoại di động, chụp ảnh chung, vẻ mặt hài lòng nụ cười. Đới Nguyên Trung phụ thân hai người nhìn xem bộ dáng như vậy nữ nhi, đều là có chút giờ khóc giờ cười. Nghĩ không ra, Tô Thần ngươi thế mà còn là cái đại minh tinh. Sở Cao Minh đồng dạng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn cứ việc có cái rất không tệ công tác, nhưng cũng chưa từng thấy qua cái gì minh tinh, chớ nói chi là cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa Tô Thần như vậy tinh xảo y thuật, còn là Ma Đô đại học học sinh, hiện tại bỗng nhiên lại thành đại minh tinh, để hắn đầu óc có chút loạn, cảm giác theo không kịp thời đại. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế yêu nghiệt. Liếc mắt bên cạnh thân rộng thể mập tâm càng rộng nhi tử, Sở Cao Minh bỗng nhiên cảm thấy trước kia chính mình phương thức giáo dục có phải là có chút vấn đề. Cái gì minh tinh không minh tinh, liền là viết mấy bài hát thôi, ta cũng chỉ là người bình thường. Tô Thần vừa cười vừa nói. Cái kia, huy, ta cũng có thể chụp kiểu ảnh sao? Sở Khoan bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Mặc dù không chào đón dáng dấp đẹp trai, nhưng gặp phải như thế cái đại minh tinh, hắn cũng muốn chụp kiểu ảnh đi trước mặt bạn học khoe khoang khoe khoang. Miễn đi, ta không quá ưa thích cùng nam chụp ảnh, nhất là người mập mạp. Tô Thần sắc mặt nhàn nhạt cự tuyệt. Mập mạp chết bầm này phía trước còn trước mặt dụ dỗ hắn nàng dâu, còn muốn chụp ảnh chung, sợ là đang suy nghĩ đánh giám ăn. Hắn so mập mạp này cũng liền to con 1-2 tuổi, cũng sẽ không có cái gì đối vãn bối tha thứ. Phốc thử, Tô Mạt bọn người là buồn cười. Không cho liền không cho thôi, hẹp hòi, Sở Khoan bất mãn lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên đem đồ ăn đưa vào, đã bụng đói kêu vang, đám người bắt đầu ăn như gió cuốn. Tiểu thần y, đợi chút nữa phải lái xe, ta liền nước trái cây thay rượu kính ngươi, cảm tạ ngươi cứu ta nữ nhi. Đới Nguyên Trung giơ ly lên, sắc mặt trịnh trọng nói. Tô Thần cười cười, nâng chén tiếp nhận hắn lòng biết ơn. Một bên ăn một bên trò chuyện, đợi đến ăn uống no đủ thời điểm, đã không sai biệt lắm 1 giờ rưỡi, trực tiếp đem lái xe đến cửa trường học, sau đó để Tô Mạt cùng Đới Cầm Cầm trên xe nghỉ ngơi một hồi. Buổi chiều thi cũng liền bắt đầu. Toán học thi cùng ngữ văn thi khác biệt, ngữ văn sẽ không cơ bản tổng đều có thể lấp đầy. Nhưng toán học sẽ không gạt người, ngươi không phải là sẽ không. Hàng năm thi đại học điểm số chênh lệch, rất thi đấu nặng đều thể hiện tại toán học lên. Cho nên đối với trận này thi, gia trưởng cùng các thí sinh đều là cực kỳ xem trọng. Thi khoảng cách kết thúc còn có 20 phút thời điểm. Buổi sáng vị kia học bá nam sinh lần nữa sớm ra cửa trường. Lần này, các gia trưởng càng thêm trợn mắt hốc mồm. Ngữ văn sớm ra trường thi còn có thể giải thích. Toán học đây chính là quan trọng nhất. Vậy mà lại sớm nộp bài thi. Kết quả là, một đám các gia trưởng lần nữa hơi đi tới. Thậm chí còn có mấy tên phóng viên tiến hành phỏng vấn. Nam sinh vẫn như cũ tự tin như vậy tràn đầy. Đối mặt nhớ kỹ phỏng vấn, giọng nói giống như càng thêm thổi chút, độ khó cũng liền đồng dạng đi. Toán học với ta mà nói so ngữ văn càng đơn giản. Ta đương nhiên đều làm xong. Ước lượng điểm, cái này không có ý nghĩa. Điểm số đi ra phía trước, ta cũng sẽ không đi ước lượng điểm. Tốt, ta muốn về nhà ăn cơm nghỉ ngơi. Nam sinh trả lời mấy vấn đề về sau, lần nữa đẩy ra vây xem phóng viên cùng gia trưởng, nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi. Tô Thần nhìn xem càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Cái này cái gọi là học bá, giống như so với hắn cái này chân chính học thần càng thổi a. Lần này, đám người biết nam sinh này một chút cơ bản tin tức. Gọi Nhan Hoan, là sư phạm phụ thuộc trung học một học sinh. Mấy tên phóng viên đều rất hưng phấn. Cảm giác nam sinh này trên thân có tin tức có thể đào móc. Quyết định ngày mai tiếp tục đến chú ý. Thì kết thúc về sau, Tô Mạt ba người rất nhanh đều đi ra. Tô Mạt vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười sán lạn, biểu thị thi vững vàng. Đới Cầm Cầm cảm xúc có chút xa xút. Nói là cuối cùng một đạo đề không kịp làm. Đới Gia phu thê hai người nhẹ giọng an ủi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cuối cùng áp trục đề nha. Không có mấy cái có thể giải mở. Nữ nhi ngươi đã làm rất tốt. Về phần Sở Khoan, vẫn như cũ như vậy, cười đùa tí tửng. Ngươi đây, thi thế nào? Có thể đạt tiêu chuẩn sao? Sở Cao Minh sụ mặt hỏi. Cái kia, ba, ta đói bụng, về nhà ăn cơm đi. Mụ khẳng định đã làm tốt cơm chờ chúng ta. Sở Khoan ánh mắt né tránh, nói sang chuyện khác. Sở Cao Minh nhìn xem cái này cười đùa tí tửng nhi tử, sau đó ánh mắt lại tại Tô Mạt, Đới Cầm Cầm và Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh trên thân theo thứ tự đảo qua, sắc mặt u ám mấy phần. Về nhà đi. Sở Cao Minh nụ cười sán lạn, nhìn đến Sở Khoan trong lòng có chút run rẩy, tạm thời trước chịu đựng, chờ thi đại học hoàn thành tích đi ra lại nói. Mạt, ngươi có nghe nói hay không có cái gọi Nhan Hoan? Lái xe trên đường trở về, Tô Thần tò mò hỏi. Nhan Hoan, ai vậy? Chưa nghe nói qua a. Tô Mạt nghi ngờ lắc đầu, nói là sư đại trường trung học phụ thuộc một cái học sinh. Hai lần thi đều sớm không sai biệt lắm nửa giờ đi ra. Còn rất đắc ý biểu thị thi rất tốt. Đều nói hắn là học bá đâu. Còn có cảm thấy hắn khẳng định là lần này ma đô trạng nguyên. Tô Thần vừa cười vừa nói. Đây là cái đậu bỉ đi. Sớm nửa giờ, ngữ văn vẫn được. Toán học không thể nào.